Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, Tần Lão Hắc. Ngươi còn có thể chịu đựng sao? Thánh thủy hồ bên trong chiến trường đã triệt để lộn xộn. Dùng phó trấn tương đối thô bỉ hình dung chính là 935 sư người liền theo cắn chó dại bích đồng dạng. Tự đại lại tự phụ ngốc nghếch hướng cố hệ phòng thủ trận địa thúc đẩy. Xem ra đúng là nghĩ tại trong vòng 10 tiếng kết thúc chiến đấu. Hơn 9 giờ đêm chuông, sắc trời đã triệt để đen lại. 935 sư một cái trinh sát doanh đã lúc trước xuôi theo chiến tuyến lỗ hổng, cắt tới cố hệ phòng thủ nội địa phạm vi, đồng thời đang nhanh chóng trên đường đi, bắt rất nhiều tù binh. Một chỗ dãy núi dưới chân, trinh sát doanh doanh trưởng ghìm súng, hướng về phía một tên cố hệ binh sĩ quát hỏi: "Mẹ nhà hắn, các ngươi bộ chỉ huy ở đâu? Tần Vũ ở đâu? Ta không biết a." Cang, trinh sát doanh doanh trưởng một thương xử lý tù binh, quay đầu hướng về phía một người khác uy hiếp nói: "Người đạp mã không biết, người cũng phải chết, chúng ta thật không biết. Vừa rồi ta nghe bộ đàm bên trong hô, đoàn bộ đã rút lui một hồi lâu. Tất cả mọi người phía trước xuôi theo trận tuyến tiến hành phòng ngự." Binh sĩ trừng mắt hạt châu, ôm đầu quát: "Hiện tại chúng ta phòng thủ trận địa đã loạn, ai biết Tần tư lệnh sẽ đi chỗ nào a? Mẹ nhà hắn, ngươi còn nói láo, cái nào tư lệnh sẽ đi tuyến đầu trận tuyến tham chiến? Ta nói đều là thật, không tin ngươi hỏi bọn hắn." Cố Ngôn binh sĩ chỉ vào còn lại tù binh quát, ba người còn lại nghe tiếng về sau, lập tức gật đầu. Trinh sát doanh doanh trưởng không tin, trực tiếp xử tử tất cả tù binh, tiếp tục hướng phía trước chạm vào. Cũng tại một chỗ chạy tán loạn phòng thủ trận địa bên trong, lại bắt hai tên người bị thương, mà bọn hắn cho ra trả lời là cùng trước đó mấy người đồng dạng, có cá biệt binh sĩ nói láo. Đây là hiện tượng bình thường, nhưng không có khả năng tất cả mọi người không sợ chết đều nói láo a. Vì lẽ đó, trinh sát doanh doanh trưởng tại ý thức đến quân địch bộ chỉ huy khả năng thật không tại cố định điểm vị về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn một mặt đánh, một mặt hướng cảnh vệ nghiêm mật địa điểm khởi xướng công kích, muốn đụng vào Tần Vũ hang ổ. Ban đêm, khoảng 9 giờ rưỡi, trinh sát doanh vuốt vuốt chân núi tuyến, đã mò tới phòng thủ kiên cố nhất dãy núi phía bên phải. Bọn hắn tại thay mới đạn dược về sau, chuẩn bị khởi xướng công kích. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, chân núi tiến mặt khác một bên, đột nhiên sờ qua đến hơn 200 người, đồng thời gặp mặt liền mở ra hỏa. "Doanh trưởng, doanh trưởng," một tên binh lính hô hào báo cáo, "chúng ta phía trước có người đánh tới. Tiên sư nó, liên tiếp nhị liên bóc ra đi, cho ta ngay tại chỗ tiêu diệt bọn hắn." Doanh trưởng cầm kính viễn vọng nhìn lướt qua, thấy đối phương nhân số không nhiều, lập tức liền hạ đạt tại chỗ giao chiến mệnh lệnh. Song phương cứ như vậy, tại ở cự ly gần triển khai thảm thiết say thịt chiến. Chân núi tuyến một đầu khác, nguyên bản mang binh chuẩn bị bổ khu vực phòng thủ lỗ thủng Tần Vũ, giờ phút này ghim súng quát: "Thế nào mấy cái chuyện con a? Phía trước làm sao nhiều người như vậy?" Lão Chiêm một mặt ôm hòa, một mặt trở lại: "Đại đội trưởng, là lạ a, chúng ta giống như đụng phải đối diện thẩm thấu bộ đội. Cái này đạp mã đối diện chỉ ít có 300 người." Tần Vũ mang binh sau khi ra ngoài, Tiểu Tang liền đã mệnh lệnh đám người: "Đối Tần Vũ nhất định phải xưng hô đại đội trưởng, tránh thân phận bại lộ." Vì lẽ đó lão Chiêm cũng là la như vậy: "Không được rút lui đi, số người đối diện hơi nhiều." Tiểu Tăng cũng xông Tần Vũ hô một tiếng: "Rút lui đạp mã cái gì rút lui, nếu như là thẩm thấu bộ đội liền càng không thể để hắn qua." Phó trấn trừng mắt hạt châu hô: "Chỉ huy của chúng ta bộ căn bản không phải cố định, bọn hắn sau khi đi vào khẳng định liền luống cuống, không biết hướng chỗ nào đánh. Bọn hắn đều mộng bức, còn sợ bọn hắn làm gì?" "Đúng, hắn nói đối với song phương đã đụng phải, cái này còn có thể rút khỏi đi sao?" Tần Vũ lập tức hạ lệnh: "Thông chi văn bân chi viện, những người khác làm cho ta. CNM, không cần cùng bọn hắn giữ một khoảng cách giao chiến. Chúng ta người ít như thế cả ăn thiệt thòi. Phó Trấn lần nữa quát. Trời tối như vậy, oán đi vào, trực tiếp cùng hắn khoảng cách gần bác hỏa. Xông nát hắn trận hình. Đại đội trưởng ngươi cùng ta chạy. Lão Chiêm hướng về phía Tần Vũ nhắc. Nhờ một câu, chạy. Chung quanh khả năng tất cả đều là người. Ta có thể mẹ nhà hắn hướng chỗ nào chạy. Tần Vũ ghìm súng, vọt thẳng vào đại bộ đội. Xuất ra làm sơ đánh diêm đảo vách đá quyết đoán. Giết cho ta. Hơn 200 người nghe tiếng trực tiếp đánh tới đám người đối diện. Song phương tại chân núi tiến cùng chỗ giữa sườn núi. Triển khai kịch liệt vật lộn. Loại này khoảng cách gần vật lộn. Vũ khí sử dụng khẳng định vẫn như cũ không chỉ giới hạn tại súng ống. Pháo đê loại hình vũ khí nóng. Bởi vì một đợt công kích đánh lên đi. Song phương quấy tại nhất khối. Rất có thể liền không có đổi đê thời gian. Vì lẽ đó vũ khí lạnh ngược lại tại một số thời khắc. Lực sát thương càng mạnh. Trong núi rừng, Tần Vũ, Lão Chiêm, Tiểu Tăng bọn người ở tại sông về phía trước ước chừng 300 mét về sau. Liền cùng đối phương hai cái bài chủ lực đụng vào. Tiếng súng vang lên đồng thời. Song phương binh sĩ xen lẫn trong nhất khối. Trên sườn núi, Tần Vũ mèo yêu trốn ở thân cây đằng sau. Đang chuẩn bị quản người muốn dự bị băng đạn thời điểm. Bên cạnh trực tiếp xông lên đến 4 người. Bọn hắn cũng không có tử đê. Cầm treo dao găm quân đội từ đê bước. Trực tiếp chạy Tần Vũ cổ đâm tới. Tần Vũ mặc dù đã thời gian rất lâu không có lấy qua đau thương. Cùng người lấy mệnh tương bác. Nhưng cũng còn tốt hắn nội tình vẫn còn ở đó. Dù sao người này làm tư lệnh 5 tháng. Khẳng định không có làm lôi tử thời gian dài. Mà lại hắn người cao mã đại. Tố chất thân thể tốt. Đứng lên cũng là rất có lực uy hiếp. Người đối diện căn bản không nhận ra được. Hắn là xuyên quân tổng tư lệnh. Bởi vì cái này người đã nhìn xem theo nạn dân không sai biệt lắm. Toàn thân đều là nước bùn. Tuyết xương. Căn bản nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Tần Vũ thấy đối phương mấy người tới. Liền lập tức đứng dậy. Tay phải nắm lấy nóng hổi nòng súng tử. Cầm thương đem một đầu. Lui ra phía sau hai bước. Trực tiếp vung lấy hai tay. Đem cán súng tử huy vũ ra ngoài. Keng lang lang. Cán súng tử đánh bay đối diện hai cái chứa dao găm quân đội thương thể. Tần Vũ lảo đảo lui lại một bước. Nháy mắt rút ra bên hông dao găm quân đội. Hắn không kịp hướng đầu thương thượng đâm. Một tay mang theo thương thể. Một tay nắm chặt dao găm quân đội. Trực tiếp bên cạnh bước lướt ngang. Phốc. Khoảng cách gần vật lộn. Mà lại song phương cầm đều là mang theo thương đâm súng trường. Vì lẽ đó căn bản không có nhiều như vậy lòe loẹt động tác. Nghĩ tại trong phạm vi nhỏ tránh mất công kích của đối phương. Vậy quá khó khăn. Tối thiểu số tuổi này Tần Vũ đã không làm được. Tần Vũ lướt ngang một bước lúc. Dao găm quân đội trực tiếp đẩy ra hắn bên trái sườn bộ làn ra. Đồng thời, hắn tay trái nắm chặt thương đâm chuôi đao. Trực tiếp chạy cổ của đối phương đâm tới. Phốc phốc, đối phương vừa trốn. Mũi đao trực tiếp quấn tới hắn xương quai xanh bên trên. Mấy ca, chơi chết hắn. Còn lại ba người lập tức tiến lên. Cang cang, Lão Chiêm tại mặt bên vọt tới. Bắn chết nhất người. Tiểu Tăng theo khe nham thạch bên trong lăn lên. Bay vọt phóng tới Tần Vũ trước người. Một phát bắt được bên cạnh người kia nòng súng tử. Bành. Tần Vũ một cước đạp bay trên mặt người kia. Tay phải vung thương cầm. Bịch một tiếng đập vào đầu của đối phương bên trên. Phốc phốc. Theo sát lấy. Tần Vũ bước về trước một bước. Một đao đâm vào đối phương trái tim. Cang cang. Lão Chiêm điều chỉnh thân hình. Đánh chết một người khác. Tiểu Tăng máu me khắp người. Theo cái ác quỷ nhào lên. Ấn xuống người cuối cùng. Cưỡi tại trên người của đối phương. Hoàn toàn ở vào bản năng dùng súng thứ đâm đối phương ngực vài chục cái. Hô hô. Cái này một loạt động tác trực tiếp để Tần Vũ thoát lực. Hắn kịch liệt thở hào hển quát. Ôm đoàn. Hướng phía trước làm. Chấm ngoặc kép. Keng lang lang. Đúng lúc này. Một trận tiếng kim loại vang lên. Rời Tần Vũ cùng Tiểu Tăng vị trí rất gần. Cái trước dẫn đầu phản ứng lại. đưa tay trực tiếp bắt lấy Tiểu Tăng cổ áo, xoay người quát, có lỗi, ừng ực, hai người cùng nhau tại sườn đất thượng té ngã. Tần Vũ cánh tay trái che chở Tiểu Tăng, hướng khe nham thạch bên kia lăn đi. Ầm ầm, tiếng nổ vang, Tần Vũ thân thể bạo khởi một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, tọa trấn Tân Dương Lâm Diệu Tông nôn nóng đi tại bên trong phòng tác chiến, thần sắc khẩn trương quát, mẹ nhà hắn. 935 sư tại Thánh Thủy Hồ cảm nhận được áp lực không đủ, cường độ công kích của bọn họ vượt qua mong muốn, dạng này làm tiếp, lão tử con rể liền không có. Mệnh lệnh Tân Dương căn cứ không quân, tất cả máy bay vận tải tập kết, làm ra một bộ muốn nhảy dù một sư tư thái cho đối phương nhìn. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.